Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Kinh Biến, cầu đặt mua. Đang khi nói chuyện, Diệt Thế Đạo Nhân trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên bên trên, ong ong ong, hấp thu Diệt Thế Đạo Nhân tinh huyết, Diệt Thế Hắc Liên vẫn rung động. Trên người hắc quang bắt đầu co vào, có khí tức hủy diệt bộc lộ, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này, nó một thân uy lực đã bị thôi phát đến cực hạn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy sau lưng nó có một gốc màu xanh hoa sen hiển hiện, sinh trưởng ở trong hỗn độn, hoa nở tam thập lục phẩm, tản ra vô biên vô hạn tạo hóa thần quang. Đây là hỗn độn chí bảo tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Tại Diệt Thế Đạo Nhân không tiếc đại giới thôi động phía dưới, Diệt Thế Hắc Liên dẫn động trong cơ thể, tầng sâu nhất ấn ký, triệu hồi ra tạo hóa thanh liên hư ảnh, lại xuất hiện một tia hỗn độn chí bảo thần uy. Xùy, xùy, Diệt Thế Hắc Liên bỗng nhiên lóe lên, khí tức khủng bố bộc phát, bắn nhanh ra ba đạo Diệt Thế thần quang, phân biệt hướng Phong Tử Thần, Hình Thiên, Khoa Phụ ba người đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, Phong Tử Thần theo bản năng chém ra một kiếm, sau đó trốn vào hỗn độn châu bên trong, trốn thời không chỗ sâu. Kia kiếm quang chém về phía Diệt Thế thần quang bên trên, còn chưa tới kịp bộc phát, đi tới nửa đường, liền bị Diệt Thế thần quang tán phát khí thế càn quét. Về sau, Diệt Thế thần quang thế đi không giảm, dọc theo Phong Tử Thần bỏ chạy vết tích, trực tiếp đánh vào thời không chỗ sâu. Đem hỗn độn châu sinh sinh oanh ra tới, ánh sáng đều ảm đạm không ít. Đáng chết, người trong ma đạo đều như thế hung hăng ngang ngược, làm sao còn không có huyền môn cao thủ chạy đến hỗn độn châu bên trong. Phong Tử Thần ổn định thân hình, giọng căm hận mắng, Diệt Thế Đạo Nhân các thần cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà đem nơi đây thời không phong tỏa, đến mức các thần sáu người đánh lâu như vậy, động tĩnh huyên náo lớn như vậy, vậy mà không có dẫn tới một vị huyền môn cao thủ đến đây dò xét. Phong Tử Thần lại là quên, ma môn chính là châm ngòi ly gián cao thủ. Tại thượng cổ thời đại, các thần liền từng đánh lén mấy vị đại la kim tiên, một mực chưa từng bị người phát hiện qua mảy may tung tích. Có thể thấy được nó thủ đoạn, khóa lại một phiến thời không lại đáng là gì. Một bên khác, phát giác được nguy hiểm, Hình Thiên mạnh mẽ dùng lực, một búa bách khai ma la, quay người ở giữa lấy ra một mặt màu vàng đất tấm thuẫn, đưa ngang trước người. Này thuẫn là đại địa bản nguyên biến thành, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dù không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại nặng nề vô cùng, lực phòng ngự cực mạnh, tựa như đem tất cả điểm kỹ năng đều điểm tại phòng ngự bên trên. Quả thật Hồng Hoang số 1 số 2 phòng ngự chí bảo. Đáng tiếc, người của Vu tộc không có pháp lực, không cách nào thôi động tiên thiên linh bảo. Dù cho Hình Thiên đưa nó ngăn tại trước người, nhưng nó có khả năng phát huy ra uy lực, vẻn vẹn chỉ là bản năng, liền toàn thịnh lúc một phần vạn cũng chưa tới. Lại làm sao có thể cùng toàn lực bộc phát Diệt Thế Hắc Liên so sánh. Oanh, hủy diệt thần quang đánh vào trên tấm chắn, đưa nó mặt ngoài hiển hiện một tầng màn sáng đánh nát. Hung hăng đánh vào thuẫn trên khuôn mặt, tràn trề cự lực truyền đến, tấm thuẫn ngay tiếp theo Hình Thiên đều bị đánh bay ra ngoài. Còn tốt, Hình Thiên thuẫn đủ cứng, cho dù không cách nào phát huy ra nửa phần uy lực, nhưng nó cứng rắn bản chất, lại sẽ không cải biến. Bởi vậy, Hình Thiên trừ hơi có vẻ chật vật một điểm bên ngoài, cũng không nhận bao lớn tổn thương, mà Ma La thì thừa cơ hội này. Theo trong chiến trường thoát thân rời đi, đi vào Diệt Thế Đạo Nhân bên người, muốn chết tại chiến trường một bên khác, cùng Di Thiên đánh cho say xưa Khoa Phụ, thấy Diệt Thế Thần Quang bỗng nhiên đột kích, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng, huyết mạch lực lượng hoàn toàn bộc phát. Sau một khắc, cái kia cỗ khắc họa tại Vu tộc trong huyết mạch hung sát chi khí, ầm ầm mà ra, tứ ngược bát phương. Vậy mà vượt trên Di Thiên trên người tiên thiên sát khí. so với hắn còn muốn hung thần ba phần. Hào quang màu vàng đất từ trên người Khoa Phụ phát ra, tràn vào trong rừng đào. Thoáng chốc, quanh mình cây đào sinh trưởng tốt, tản mát ra mịt mờ ánh sáng xanh, có sinh mệnh khí tràn ngập, diễn sinh ra từng đạo tiên thiên ất mộc khí. Đây là lấy thổ sinh mộc, thân là hậu thổ bộ lạc đại vu, Khoa Phụ trong cơ thể, chảy xuôi cùng hậu thổ tổ vu tương tự máu. Kia là ẩn chứa đại địa pháp tắc huyết mạch, vốn hẳn nên tu hành đại địa chi đạo, luyện thành hậu thổ thân thể Khoa Phụ, lấy đại trí tuệ mở ra lối riêng, lấy thổ sinh mộc, diễn dịch tạo hóa huyền diệu, trên con đường lớn thoát khỏi hậu thổ ảnh hưởng, đi ra con đường thuộc về mình. Đi, quát khẽ một tiếng, Khoa Phụ hai tay kết ấn, tiên thiên ất mộc khí cùng đại địa chọc khí bỗng nhiên hội tụ, hình thành một đạo xanh vàng sắc ánh sáng, diễn dịch tạo hóa huyền diệu, cùng diệt thế thần quang đối oanh lại với nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, hai vệt thần quang đồng thời vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ tan thành mây khói. Ngay sau đó, đào mộc rừng cũng là nổ tung, một lần nữa hóa thành thủ trưởng, trở lại Khoa Phụ trong tay. Thu hồi Di Thiên kính, Di Thiên mượn nhờ bạo tạc sinh ra chấn động, thuận thế bứt ra trở ra, cùng Ma La, Diệt Thế đạo nhân đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần ba người cũng là đứng chung một chỗ, cùng Diệt Thế đạo nhân ba người xa xa tương đối. Giết, liếc nhau, ba người liên thủ, đem pháp lực rót vào Diệt Thế Hắc Liên bên trong, toàn lực thôi phát uy năng của nó. Ầm ầm, nhưng hướng Phong Tử Thần ba người bọn họ đánh tới. Đinh, có tạo hóa thanh âm truyền đến. Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên sau lưng tạo hóa thanh liên hư ảnh càng thêm rõ ràng, chập chờn ở giữa, vô tận tạo hóa diễn sinh, như muốn tước đoạt hết thảy sinh cơ, xóa bỏ vạn vật, còn mời hai vị đạo hữu giúp ta. Nhìn một cái thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Phong Tử Thần một bên gọi ra Bất Chu Sơn hư ảnh, một bên quay đầu đối với hai người nói, kia là tự nhiên, trả lời một câu, hình thiên, Khoa Phụ hai người, toàn lực kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng, gọi ra một sợi bàn cổ khí tức, rót vào Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Ông, giữa thiên địa truyền đến một trận vù vù âm thanh, có đạo âm hưởng triệt, Bất Chu Sơn hư ảnh càng thêm trở nên nặng nề, mênh mông thần uy ầm ầm mà ra, một đạo không thể hình dung, vĩ ngạn thần thánh hư ảnh, chậm chậm hiển hiện. Giờ khắc này, thời không ngưng trệ, đại đạo ngừng vận chuyển, thiên địa đều dừng lại, hết thảy đều bị trấn áp, chỉ có thụ tạo hóa thanh liên hư ảnh, cùng bàn cổ hư ảnh bảo hộ Phong Tử Thần sáu người. Còn có ý thức, giết, giết, không do dự, song phương đồng thời xuất thủ, thôi động tạo hóa thanh liên hư ảnh cùng bàn cổ thân ảnh, hướng đối phương đánh tới, thiên địa đầu tiên là tối sầm lại, tiếp lấy bỗng nhiên thất thanh, yên lặng như tờ, cuối cùng hiển hiện mới ra bôi tia sáng, càng ngày càng sáng, sáng chói chói mắt, chính là lấy Phong Tử Thần các thần cảnh giới, cũng bị đâm vào mắt mở không ra. Đợi đến tia sáng biến mất, sáu người mở to mắt, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp tạo hóa thanh liên hư ảnh cùng bàn cổ hư ảnh đều đã biến mất. Hiện trường chỉ có lưu lại Diệt Thế Hắc Liên cùng Bất Chu Sơn hư ảnh. Răng rắc, vỡ vụn âm thanh bên trong. Bất Chu Sơn đứt thành từng khúc, hóa thành đại địa bản nguyên trở lại Phong Tử Thần trong cơ thể. Mà Diệt Thế Hắc Liên trên thân, cũng là xuất hiện một vết nứt, bay trở về Diệt Thế đạo nhân trong tay. Sau đó, hai đạo cường đại hư ảnh va chạm lực, mới bắt đầu bộc phát ra. Một đạo vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, thôn phệ hết thảy khái niệm tồn tại. Ở đây sáu người hoàn toàn không có sức phản kháng, liền bị hút vào, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.